Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500. Đã định trước vạn kiếp bất phục. Thắng lợi, Nam Ẩu Quốc chủ phủ bên trong. Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo, Ninh La công chúa lệ nóng doanh tròng. Hiện tại rốt cục có thể buông ra cái bụng uống rượu. Quá khó khăn. Tuy là chiến cuộc chỉ duy trì liên tục ngắn ngủn một cái tháng, thế nhưng quá khốc liệt, cũng quá mạo hiểm, thiếu chút xíu nữa Nam Ẩu Quốc đô thành liền rơi vào tay giặc. May mà mấy viên đại tướng quyết định thật nhanh, thậm chí Trúc Nhung tổng đốc làm quan văn đều tự thân xuất chiến. Nếu không thì Sa Thành cũng đã rơi vào tay giặc. Nhìn tăng quân đại quân cái này vô địch tư thế, một ngày làm cho hắn cướp đi một tòa thành trì, hậu quả kia hoàn toàn thiết tưởng không chịu nổi. Nhất là phía sau trận chiến kia, tuy là chỉ duy trì liên tục hơn 3 canh giờ, nhưng Nhạc Quốc đại quân thương vong gần 30.000. Rốt cục thắng lợi, thời gian 1 tháng, căng quân 10 vạn đại quân thương vong hơn 6 vạn, Nhạc Quốc 250.000 đại quân thương vong vượt lên trước 8 vạn. Bây giờ Nam Ẩu Quốc chiến trường bên trong Nhạc Quốc đại quân vượt lên trước 160.000, mà căng quân chỉ có hơn 3 vạn, song phương lực lượng đã cực độ cách xa. Căng quân đại quân tuy là vô địch, thế nhưng công thành chú ý một hơi tiếp tục nữa thì xuất sinh, sau đó kiệt, một ngày khí thế không, nên cái gì đều không, đúng. Cái này Sa Man tộc vũ sĩ, dù sao vẫn là không được, chỉ có vũ dũng, không có mưu lược, cái này căng quân chính trị thủ đoạn có thể lợi hại, nhưng quân sự không được, hỏa hầu thiếu chút xíu nữa, cho thủ đô truyền tin chiến thắng, cho toàn bộ Nhạc Quốc truyền tin chiến thắng, mà đang ở này thì, Trúc Lâm đại tướng quân nói, là thời điểm, hẳn là làm cho Thái tử Điện Hạ Nam xuống. Lời này vừa ra, Ninh La công chúa trầm mặc khoảng khắc, nhưng sau gật đầu, Trúc Lâm đại tướng quân ánh mắt nhìn phía Nam Cung Ngạo. Lúc này, ngươi trung quy cần tỏ thái độ. Nam Cung Ngạo rất là vô cùng lo lắng. Cùng lúc, hắn hiệu chung với quốc quân, nhưng ở một phương diện khác, một trận chiến này thắng, thái tử nhất hệ như mặt trời giữa trưa, hắn không pháp ngăn cản. Quốc quân tuy là không đến mức là triều ta, nhưng dù sao đã 50 mấy tuổi người, mà thái tử dường như từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Nhất mấu chốt nhất là, Nam Cung gia tộc có chí mạng nhược điểm rơi vào Trúc Thị gia tộc trong tay. Trúc Lâm đại tướng quân nói, Su Mật đại nhân, Nam Ẩu Quốc chiến cuộc tiến nhập cục diện hoàn toàn mới. Ta cảm thấy lúc này cần Thái tử Điện Hạ đến đây tỏa chấn. Như này tới có thể cổ vũ sĩ khí, phấn chấn dân tâm. Một trận chiến này lão phu đã thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, hoàn toàn không nhịn được, đảm nhiệm không được Nam Ẩu Quốc đô thành chấn thủ chức. Bằng không chấn Bắc Hầu cũng cùng nhau kiêm đảm nhiệm. Trúc Lâm những lời này đã phi thường rõ ràng. Nam Cung Ngạo đại nhân, ngài không muốn thái tử tới Nam Ẩu Quốc chủ trì chiến cuộc. Ngài là lo lắng hắn tới đoạt công lao. Vậy muốn không phải đem tất cả công lao toàn bộ cho ngài. Tức thì, Nam Cung Ngạo không có đường lui, trực tiếp đứng lên nói, Trúc đại tướng quân nói chuyện này, hai vị nói có lý, càng là thời khắc mấu chốt này lại càng phát không thể buông lỏng. Cần phải nhất lao vĩnh giật, triệt để tiêu diệt căng quân chủ lực. Lúc này nhất là bên ngoài cần Thái tử Điện Hạ chủ trì đại quân. Ta đồng ý. Trúc Lâm đại tướng quân cười to nói, Trấn Bắc Hầu quả nhiên là quốc chi ngọc trụ. Ba người chúng ta cái này liên thủ tấu lên quốc quân như thế nào? Nam Cung Ngạo chỗ nào có thể nói không được. Vì vậy, ba người liên danh viết một phần tấu, vừa hướng quốc quân báo tin thắng trận, mặt khác thỉnh cầu quốc quân phái thái tử Nam xuống chủ trì chiến cuộc, triệt để tiêu diệt căng quân. Có lẽ là bởi vì quá khẩn trương, quốc quân gần nhất hội chứng Parkinson đã có chút rõ ràng. Tay không thời điểm luôn là nhịn không được rung động, vì che giấu, trong tay hắn đều muốn bắt lại nhất kiện vật gì vậy. Nội tâm của hắn qua vô cùng lo lắng. Nam Ẩu quốc đại chiến đã duy trì liên tục một cái tháng. Nhất là bắt đầu nửa tháng, truyền tới đều là tin tức xấu. Ninh Nguyên Hiến cũng là một ngày ba sợ. Thậm chí đối với chính mình, đối với Nhạc quốc sản sinh mãnh liệt hoài nghi. Căng quân liền lợi hại như vậy, vẻn vẹn 10 vạn người, thiếu chút nữa đoạt Nam Ẩu đô thành. Nhất là một lần kia chiến báo, Nam Ẩu quốc Tây thành tường gần như rơi vào tay giặc. Ninh Nguyên Hiến đương thời thực sự là khắp cả người lạnh lẽo. Trong lòng hắn biết rất rõ, Nam Ẩu quốc đô thành là toàn bộ chiến trường lớn nhất pháo đài. Một ngày rơi vào tay giặc, liền ý nghĩa toàn bộ chiến tranh thất bại. May mắn, Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo thủ xuống. Sau đó, chính là dài dòng đợi. Này thì không chỉ là toàn bộ thủ đô, toàn bộ vương cung đều cấm tất cả tiêu khiển. Vương Thái Hậu mỗi ngày chỉ thực hai cháo, cả ngày ở Phật đường trước mặt vì phía trước chiến sự cầu khẩn. Bất luận cái gì thái giám cung nữ đi bộ thời điểm, hầu như cũng không dám phát sinh một chút thanh âm, e sợ cho đối với các quý nhân có một chút điểm quấy nhiễu, đưa tới nguy hiểm đến tính mạng. Toàn bộ vương cung, toàn bộ thủ đô đều nằm ở cực độ kiềm nén, ngầm lời đồn đãi, càng ngày càng nghiêm trọng, căn bản bóp chết bất tận. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như Nam Ẩu quốc một trận chiến này bại, cái kia Sở Vương 280.000 đại quân sẽ điên cuồng đánh về phía Thiên Tây hành tỉnh. Cái thời gian đó đối với toàn bộ Nhạc quốc mà nói, đều là ngập đầu chi tai họa. Ninh Nguyên Hiến tuy là phi thường tưởng niệm Trầm Lãng, không một ngày không nghĩ hắn hồi quy, nhất là nhìn đến Ninh Chính như này ra sắc, hắn cái này trùng tưởng niệm lại càng phát bức thiết. Mặc dù hắn biết một ngày Nam Ẩu quốc chiến trường thắng lợi, liền ý nghĩa Trầm Lãng con đường trở về triệt để đoạn tuyệt, nhưng hắn dù sao cũng là Nhạc quốc chi vương, hắn đương nhiên là không gì sánh được cấp thiết phải thắng. So với Trầm Lãng hồi quy, Nhạc quốc sống còn càng trọng yếu hơn. Trầm Lãng cái kia tiểu hỗn đản ở Huyền Vũ thành qua được không biết có bao nhiêu khoái hoạt. Thượng thiên phù hộ, đầy thiên thần Phật phù hộ, nhất định phải để cho Nhạc quốc vượt qua trận này kiếp nạn. Nhất định phải để cho Nam Ẩu quốc chi chiến thắng lợi. Cho dù là Biện Phi, nàng thương yêu Ninh Chính, nàng thật sâu biết, nếu như Nam Ẩu quốc chi chiến thắng, thái tử vị liền vững chắc, Ninh Chính đoạt chính hy vọng không gì sánh được xa vời. Nhưng đứng ở phu quân Ninh Nguyên Hiến góc độ lên, nàng vẫn là khát vọng thắng lợi. Thần Phật phù hộ, thần Phật phù hộ, Nam Ẩu quốc thắng lợi, Nam Ẩu quốc thắng lợi. Vương Thái Hậu cầu nguyện thanh âm rõ ràng chỉ là ở Phật đường góc vang lên, nhưng là lại phảng phất vang vọng toàn bộ vương cung. Mà đang ở này thì một đội tinh nhuệ vũ sĩ điên cuồng rong ruổi bắc tiến lên. 800 dặm kịch liệt, 800 dặm kịch liệt. Nam Ẩu quốc chiến trường, đại hoạch toàn thắng, đại hoạch toàn thắng. Thủ đô Huyền Vũ thành môn thủ quân thiên hộ chính là Lan Nhị, khổ đầu hoan thăng quan, trở thành thành vệ quân thống lĩnh. Lan Thị 10 huynh đệ cũng toàn bộ thăng quan, theo Bách Hộ tấn thăng làm thiên hộ. Nghe được tin tức về sau, Lan Nhị run lên trong lòng, trong lúc nhất thời buồn vui không hiểu. Vận mệnh của hắn đã cùng Ninh Chính gắt gao buộc chung một chỗ. Như Nam Ẩu quốc đại chiến thắng lợi, cái kia Ninh Chính điện hạ đoạt chính liền nhỏ mù mịt. 800 dặm kịch liệt, Nam Ẩu quốc chiến trường đại hoạch toàn thắng. Chi này báo tin đội ngũ kỵ binh từ xa đến gần, Lan Nhị tức thì giống to, khai mở cửa thành, khai mở cửa thành. Huyền Vũ thành nhóm từ từ mở ra, báo tin kỵ sĩ nhảy vào thủ đô bên trong. lên tiếng giống to hơn. Tin chiến thắng, tin chiến thắng, Nam Ẩu quốc chiến trường, Ta Nhạc quốc đại thắng. Tin chiến thắng, tin chiến thắng, theo đạo lý nói không nên công nhiên giống to. Chi này báo tin đội ngũ hẳn là dùng tốc độ nhanh nhất tiến nhập vương cung bên trong. Trước đưa cái này tin chiến thắng bẩm báo quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Sau đó sẽ chiêu cáo thiên hạ. Nhưng mà, xuất phát từ một loại đặc thù nào đó tâm tư, chi này báo tin đội ngũ một đường trên liền điên cuồng hô to. Bọn họ đến đâu trong, nơi nào cũng nghe được Nam Ẩu quốc chiến trường đại hoạch toàn thắng tin tức. Tức thì, toàn bộ thủ đô sôi trào, yên lặng mấy tháng thủ đô, kiềm nén mấy tháng thủ đô, triệt để rơi vào sung sướng hải dương. Vô số dân chúng theo trong nhà lao tới, lung tung không có mục đích, rồi lại liều mạng vui chơi lấy. Nhạc quốc vạn thắng, nhạc quốc vạn thắng, bệ hạ muôn năm, muôn năm. Nguyên bản thành vệ quân hẳn là duy trì trật tự, đem các loại người chạy về trong nhà. Dù sao dựa theo chiến thì điều lệ, không có phủ đề đốc đồng ý. Bất kỳ cái gì vượt lên trước 30 người tụ hội đều là phi pháp. Nhưng nhìn những thứ này cuồng hoan đoàn người, thành vệ quân không có bất kỳ động tác. Bệ hạ, đại hỷ, đại hỷ. Vương cung cửa phiến phiến khai mở, báo tin kỵ sĩ chạy vội mà vào, thông suốt đi thẳng tới bên trong đại điện. Khởi bẩm bệ hạ, Nam Ẩu quốc bình loạn, đại hoạch toàn thắng, căng quân 10 vạn đại quân, thừa lại hạ không được đủ 40 ngàn. Hốt hoảng thối lui, này lúc, đang ở đại triều hội, nguyên bản bầu không khí là đè nén. Cái này báo tin thắng trận vũ sĩ xông vào hô to, đem tất cả mọi người chấn động một cái. Quần thần đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau mừng như điên. Cái này tin tức thắng lợi rốt cục tới sao? Thái tử nội tâm hầu như muốn sôi trào. Cái này nhất thiên rốt cục tới. Tể tướng Trúc Hoàng chủ mặt mũi trong nháy mắt đỏ bừng. Hô hấp dồn dập, quá khó khăn. Trúc thị gia tộc trả giá không gì sánh được giá cả to lớn. Rốt cục đổi trận này chật vật thắng lợi. Tiêu hao vô số tiền tài, tiêu hao vô số chính trị tài nguyên. Thế nhưng, hết thảy đều là đáng giá. Tức thì, Thái tử Ninh Dực trực tiếp quỵ hạ lớn tiếng nói. Chúc mừng phụ vương. Chúc mừng phụ vương, chúc hoàng chủ quỵ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Nhưng về sau, đầy triều thần tử thật chỉnh tề quỵ hạ, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Những nhân khẩu này chung kêu là chúc mừng bệ hạ, nhưng trong lòng hầu như kêu là chúc mừng thái tử. Chúc mừng thái tử, Nam Ẩu quốc chiến trường đại thắng. Cái kia hầu như liền ý nghĩa thái tử vị vững chắc như sơn. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nghe thấy, đầu tiên là một hồi đại hỷ, nhưng sau từng đợt ngẩn ngơ. Thắng sao? Cái này thắng, thắng tốt, thắng được. Nhưng về sau, hắn ánh mắt nhìn phía thái tử, ánh mắt của đối phương nổ bắn ra không gì sánh được ngạo nghễ quang mang. Tẫn quản cực nhanh rồi biến mất, nhưng Ninh Nguyên Hiến vẫn là chứng kiến. Trận này thắng lợi, dĩ nhiên là quả nhân thắng lợi, nhưng thắng lợi lớn nhất người còn là thái tử a. Quá khứ trong vòng mấy tháng, hắn cất cao Ninh Kỳ, chèn ép thái tử, hiện tại thái tử rốt cuộc phải hãnh diện sao? Ninh Nguyên Hiến lại nhịn không được hướng Ninh Chính nhìn lại liếc mắt. Nguyên bản Ninh Chính là ụp ịch buồn bã, mà bây giờ đã gầy đến cởi hình. Hắn mới thật sự là dốc hết tâm huyết, hắn mới là nhẫn nhục chịu đựng, một lòng vì nước phân ưu, vì quân phân ưu, cho tới bây giờ không được hô một tiếng khổ, một tiếng mệt, ân huệ tử a, đáng tiếc. Thế nhưng, một trận chiến này thắng chung quy so với thua tốt, quốc quân Ninh Nguyên Hiến thu thập tâm tình, cười ha ha, chư vị ái khanh xin đứng lên, cái này chờ tin tức tốt. Lập tức đi nói cho Thái hậu, chiêu cáo thiên hạ, vạn dân cùng vui, Trúc Lâm khổ cực, Ninh La khổ cực, Nam Cung Ngạo khổ cực. Trúc Nhung cũng khổ cực. Chúng thần lại một lần nữa bái xuống. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Nhưng về sau, tên này báo tin vũ sĩ thủ lĩnh nói. Bệ hạ, Ninh La công chúa, Trúc Lâm đại tướng quân, Nam Cung Ngạo đại tướng quân ba người liên danh tấu chương hiến tiến lên. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến trong mắt hơi híp. Quả nhiên tới a, thực sự là nửa khác đều không ngừng. Nhưng Ninh Nguyên Hiến vẫn như cũ mừng rỡ nói. Đưa tới, chuyển phát nhanh đi lên. Cái kia vũ sĩ đem tấu chương trước đưa cho đại hoạn quan Lê Chuẩn. Nhưng sau từ Lê Chuẩn kiểm tra sau đó mới chuyển giao quốc quân. Ninh Nguyên Hiến mở ra nhìn một cái. Kỳ thực cái kia nội dung bên trong hắn đã sớm biết. Làm cho thái tử đi trước Nam Ẩu quốc chiến trường tọa trấn. Đi thu gặt thắng lợi lớn nhất quả thực. Ninh Nguyên Hiến cười nói. Trúc Lâm, Ninh La, Nam Cung Ngạo liên danh tấu lên. Nam Ẩu quốc chiến cuộc tiến nhập giai đoạn mới. Chuyển thủ thành công giai đoạn. Bọn họ muốn nhất lao vĩnh giật. Triệt để tiêu diệt căng quân chủ lực. Vĩnh cửu đảm bảo Nam Ẩu quốc bình an. Cho nên sau đó phải tiến hành là vây quanh chiến. Trận tiêu diệt. Cầm địa đồ tới, vài cái hoạn quan đem một bộ đại địa đồ làm treo lên. Ninh Nguyên Hiến nói, căng quân xuất lĩnh 30.000 sa man tộc tàn quân thối lui đến Hắc Thủy trại. Đây là một tòa bãi bỏ 20 năm trại, cũng là Nam Ẩu quốc phía tây nhất thổ địa. Bọn họ muốn đánh một trận đại trận tiêu diệt, bọc lớn vây chiến, triệt để tiêu diệt căng quân. Triệt để đánh bại cái này hay là Đại Nam quốc. Ba người này muốn làm cho thái tử đi tọa trấn Nam Ẩu quốc. Chủ trì toàn bộ chiến cuộc cùng vật tư vận chuyển. Chư Khanh cho rằng như thế nào? Ninh Dực ngươi nguyện ý đi không? Thái tử Ninh Dực nói. Nhi thần nguyên do phụ vương phân ưu. Bất chấp gian nguy. Không chối từ. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì khoảng cách được gần hơn. Cho nên Trầm Lãng thậm chí so với quốc quân sớm hơn thu được Nam Ẩu quốc tin chiến thắng. Nhưng về sau, hắn xem thế là đủ rồi. Căng quân nghiêu bức, hắn lần đầu tiên hầu như muốn công hạ Nam Ẩu quốc đô thành là thật. Đương thời hắn quả thực đem hết toàn lực, muốn thử cầm hạ Nam Ẩu quốc đô thành. Nhưng về sau phát hiện đánh không xuống, hắn lập tức buông tha cái ý niệm này. Chấp hành nguyên hữu chiến lược, dẫn xà xuất động, cái mưu kế này tuy là đơn giản không được, thế nhưng căng quân dĩ nhiên vì này trả giá to lớn như vậy đại giới. Đem trình diễn đến mức tận cùng, không được, cái này thậm chí không phải đùa giỡn, mà là lấy thân làm gương, trình diễn sống còn nhân sinh đại kịch. Trầm Lãng đứng ở địa đồ trước mặt, cười lạnh nói. Thái tử Ninh Dực như đi Nam Ẩu quốc, nghênh tiếp hắn có lẽ là vạn kiếp bất phục. Chúng ta cũng có thể chuẩn bị, có thể không cần bao lâu, nên chúng ta lên sân khấu biểu diễn. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.